Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 227, muốn chết. Mạc huynh, người này khốn thần tiên pháp không phải cũng là âm hiểm vô cùng sao? Chỉ cần có thể đem cái này bạch sư cho bắt, quản hắn cái gì tà ác âm hiểm chi pháp đây? Khánh đàn tiên tử ngậm lấy lạnh ý. Trên tay không ngừng vung ra, ngực càng là kịch liệt nhảy lên ra một đảo làm người ta cuống họng lửa nóng đường cong. Sáu người, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hư không bên trong lập tức trở nên sao động bất an ra đến. Một luồng cực kỳ khí tức ngột ngạt lập tức như là gợn sóng vậy hướng về bạch thần ép đi. Kim châm, trường tiên, kiếm bạc, trường câu, những nơi đi qua. Không gian không ngừng vặn vẹo ra đến, kia không khí bên trong sao động triệt để bị dẫn đốt. Bộc phát ra rồi từng trận kinh lôi như vậy kịch liệt vang động. Thật sự là không biết xấu hổ a. Sáu người ức hiếp ta nghịch tông một người. Bỗng nhiên, bạch thần trước người một đạo màu mực màn nước đột nhiên xuất hiện. Kia khắp trời kim châm vừa mới sờ cho dù là trực tiếp bị tịch thu. Nơi này đồng thời, một đạo trừng vạn trượng nóng bỏng kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Đem chung quanh thiên địa đều là đốt hòa tan vậy. Cấp 5 thần vương, đó là Tần Phong, người mang chí tôn bảo đỉnh. Hư không bên trong, Tần Phong cùng thôn hồn bóng người chậm rãi xuất hiện. Hai người trên mặt đều là ngậm lấy không ít hí ngược chi sắc. Chó già! Không nghĩ tới ta một cái thần quân cảnh giới vậy mà lại để các ngươi như thế nhớ thương. Bên cạnh, có lấy thôn hồn, Tần Phong không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Thôn hồn chính là cấp 5 thần vương cự thú, mà lại là linh hồn cự thú cho dù là cấp 6 thần vương cảnh giới người tu đạo nhìn thấy hắn đều là. Muốn vòng quanh đi. Trước mắt cái này 6 tên chỉ có cấp 4 thần vương gia hỏa ngược lại là thật không có cái gì có. Thể sợ chỗ, huống chi còn có bạch thần ở bên. Vị tiểu huynh đệ này chính là Tần Phong. Dáng dấp thế nhưng là cực kỳ đẹp đẽ. Không bằng cùng tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ mỗi ngày cũng có thể làm cho ngươi trở thành kia tiêu giao nhất thần tiên. Khánh đàn tiên tử, ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua. Chợt âm thanh bên trong ẩn chứa không ít mị ý. Đây là một loại mị hoặc công pháp. Cho dù là cùng cảnh giới người tu đạo đều sẽ ngắn ngủi mê thất. Hừ, bà điên, người lồng ngực kia thịt cũng không phải ít. Đáng tiếc số tuổi lớn rồi chút. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Loại này mị hoặc chi thuật đối với hắn mà nói thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vượt qua rồi 81 đạo thần kiếp. Thiên hạ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì mị hoặc chi thuật có thể mê hoặc Tần Phong. Cái gì? Ngươi muốn chết? Nghe nói Tần Phong kia mang theo hí ngược câu nói khánh đàn tiên tử trong mắt đột. Nhiên xuất hiện một vệt âm trầm. Trong tay nàng kim châm chợt hóa thành rồi đạo đạo trường hồng xuyên thẳng qua hư không bắn về phía. Tần Phong, loại này trở mặt tốc độ ngược lại để người có chút bất ngờ. Lan, thôn hồn ánh mắt phát lạnh, trên tay hất lên, rời núi lấp biển như vậy khi thế mênh mông tùy tiện liền đem kia kim châm cho ngăn cản. Đồng thời lấy càng nhanh tốc độ hướng về người sau bảo cướp mà đi. Phốp, thôn hồn vừa ra tay, chính là có thể so với cấp 6 thần vương uy năng. Kim châm tốc độ trong khoảnh khắc chính là xuyên thẳng qua rồi hư không ở kia khánh đàn tiên tử. Cánh tay, trên đùi, trên quần áo lướt qua mang ra giữ tợn huyết hoa. Nếu không có khánh đàn tiên tử phản ứng cực nhanh, nàng tất nhiên sẽ bị pháp bảo của mình cho diệt sát. Cho dù như thế, cũng không phải phải chăng thôn hồn cố ý mà làm. Khánh đàn tiên tử trước ngực dây thắt lưng cũng là bị kim châm xẹt qua. Đem nó đầy đặn ngực loan phá tan lộ ở rồi đám người trước mặt. Kia một mảnh tuyết trắng ngược lại là đúng như Tần Phong nói tới không ít. Không chỉ không ít còn rất nhiều. Khó nói ngươi sẽ chỉ trốn ở người khác sau lưng sao? Khánh đàn tiên tử mặt không đổi sắc, tiện tay dùng trường bào đem ngực nắng xuân che đậy. Đối với thôn hồn, nàng thế nhưng là không dám lỗ mãng, chỉ có đem phẫn nộ phát tiết ở Tần Phong trên người. Bà điên, ta Tần Phong trốn hay không ở người khác sau lưng cùng ngươi cũng không có có quan hệ gì. Bất quá Bạch Thần chính là chúng ta nghịch tông phó tông chủ. Các ngươi muốn thu phục hắn lại là muốn bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Tần Phong lung lay đầu, ánh mắt trong nháy mắt chính là lạnh lùng xuống tới. Những này người lại muốn trợ giúp Thái Cổ Thần Sơn thu phục Bạch Thần. Đây chính là xúc phạm rồi hắn nghịch lân. Một cái nho nhỏ 9 cấp thần quân vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Người chớ cho rằng một cái cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú liền có thể dọa lùi chúng ta. Khánh, Nguyệt tiên tử nhìn thấy tỷ tỷ ăn thiệt thòi, lập tức đứng dậy, hai tay bóp lấy eo rất có loại bát phụ chửi đồng cảm giác. Ngươi là thôn hồn, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cùng thôn hồn nhất tộc có lấy thể ước. Hiện tại ngươi vẫn đứng ở chúng ta mặt đối lập. Mạc Vân Lê nhìn qua thôn hồn, trên mặt có không ít lạnh ý. Cầu thí thể ước, ta chính là thôn hồn nhất tộc vương giả. Các ngươi bất quá Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông mà thôi. Năng lực ta gì? Hiện tại nếu là cút nhanh lên, bản đại gia tâm tình tốt còn có thể thả các ngươi một ngựa. Nếu là lại không đi, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Dựa vào mấy người các ngươi nhà dưới băng, thế nhưng là có chút không đáng chú ý. Thôn hồn lung lay đầu, toàn thân rung động bắt đầu từ mới trở về đến rồi bóng tối trạng thái. Đây là hắn bản thể, có thể so với cấp 6 thần vương. Nếu là vừa rồi hình người là đang cảnh cáo đối phương, như vậy hóa thân thành cự thú hình thái thôn hồn đã là muốn động thật sự rồi. Các ngươi, tốt, tốt, a nghịch tông đắc tội chúng ta 6 tông, làm thật sự coi chính mình có thể ở thần giới đặt chân sao? Đại liệt tông đại năng hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía rồi bên cạnh 5 người. Đây là đang lấy 6 tông đến uy hiếp thôn hồn. Hiện tại thôn hồn đã đến, bọn họ nghĩ muốn thu phục Bạch Thần là không thể nào. Chỉ có Bạch Thần dùng thân thể ngăn trở hang động là bọn họ suy nghĩ. 6 tông sao? Ngược lại thật sự là bất kể hiềm khích lúc trước. Các ngươi phong chủ thế nhưng là bị Mạc Vân Thiên kia chó già cho tru sát. Cái này khí đều có thể chịu đựng. Ta ngược lại thật ra có chút kính nể các ngươi 5 tông nhẫn sức chịu đựng. Tần Phong lan can mà đứng, tiếng nói bên trong tràn đầy mỉa mai. Chết đi cho ta. Tần Phong vừa dứt lời, thôn hồn âm thanh chợt xuất hiện. Nó trên thân thể đột nhiên xuất hiện rồi một đạo màu mực bệ thần. Trên bệ thần 5 đóa thần hoa bày biển ra một loại yêu diễm mực màu tím. Ta phiền nhất những này nói nhảm liền thiên gia hỏa. Bệ thần xoay tròn, chấn rút lui thiên địa uy năng đột nhiên hóa thành một đạo âm trầm trường mâu. Khóa chặt rồi kia đại liệt tông đại năng không gian chung quanh. Ngươi dám? Đại liệt tông đại năng ánh mắt thít chặt, trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Thôn hồn công kích chính là trực tiếp khóa chặt linh hồn. Linh hồn chính là người tu đạo yếu ớt nhất địa phương cũng là khó nhất phòng ngự địa phương. Hắn mặc dù là cấp 4 thần vương, nhưng là chung quanh bị phong tỏa. Hắn chỉ có thể kiệt lực đem toàn thân uy năng ngưng tụ ở trong óc giữa, bảo vệ mình linh hồn. Phốc phốc, trường mâu như là cắt đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm đem nó ngưng tụ ở trong óc phòng ngự xé nát từ nó. Ấn đường xuyên thấu mà ra, hắn biểu lộ như cũ dừng lại đang khiếp sợ phía trên. Nhưng là ánh mắt cũng đã tan rã ra đến. Một kích, cấp 4 thần vương vậy mà trực tiếp linh hồn tán loạn. Không chỉ có là vậy còn dư lại 5 người sợ hãi thán phục không thôi, cho dù là Tần Phong đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi thôn hồn. Nếu là ban đầu ở nghịch tông Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn không cũ, kia kết quả hẳn là sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đi, ngạc nhiên về sau, còn lại phía dưới 5 người đều là sống lưng lạnh buốt. Thôn hồn công kích không thể nghi ngờ đã để bọn họ cảm giác được rồi một loại không có sức chống cự. Cảm giác, nếu là lại xính miệng lưỡi chi tranh đó chính là không biết tốt xấu rồi. Trong nháy mắt, 5 người chính là xé rách không gian biến mất vô ảnh. 5 người này, mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm chém giết ta. Hít một hơi thật dài khí. Tần Phong từ bạch thần trên thân nhảy xuống. Mặc dù thôn hồn nhẹ nhõm có thể chém giết cấp 4 thần vương. Nhưng là đây cũng không phải là Tần Phong thực lực bản thân gây nên. Mà lại, thôn hồn cũng sẽ không một mực ở Tần Phong bên cạnh bảo hộ. Tần Phong, này sơn động bên trong có chút quỷ dị. Ta cảm thấy trong đó tất nhiên có lượng lớn tinh thần chi thiết. Bạch thần cũng là lại lần nữa hóa thành hình người, chau mày nhìn về phía rồi sau lưng hang động, chỉ là không nghĩ tới, những tên kia đến làm sao nhanh, hoàn toàn chính xác có lấy một luồng khác thường khí tức. Tần Phong gật gật đầu, hắn đã sớm phát giác được rồi hang núi kia bên trong quỷ gì. Khó nói cùng Titan truyền thừa phong ấn có quan hệ. Thôn hồn ánh mắt ở huyệt động kia bên trong quét qua. Ta linh hồn không cách nào dò xét trong đó. Nơi này có chút cổ quái. Hẳn không phải là tinh thần chi thiết. Tần Phong hơi kinh hãi. Linh hồn chi lực hướng về trong huyệt động tìm kiếm mà đi. Mới vừa tiến vào đến hang động mấy trượng chính là bị một luồng khổng lồ khí tức đẩy ra. Nghĩ muốn đi vào. Xem ra đầu tiên đến bài trừ cái này phong ấn rồi. Phá giải phong ấn hẳn là cực khó. Thôn hồn lung lay đầu. Liền hắn linh hồn đều không thể tiến vào. Có thể thấy được huyệt động này không phải tầm thường. Thật vất vả đuổi đi rồi 6 tông người, vậy mà không cách nào tiến vào. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể nếm thử, chỉ là không biết rõ có tác dụng hay không. Tần Phong trong lòng có một luồng khác thường cảm giác. Chợt Titan truyền thừa hóa thành quả cầu tròn xuất hiện ở rồi trên tay. Đây là cái gì? Truyền thừa bị phong ấn. Khí tức một tia đều không có tiết lộ. Thôn hồn cùng bạch thần tự nhiên không cách nào nhìn ra. Là ta ở chỗ này đoạt được. Hẳn là cùng cái này phong ấn có quan hệ. Ta đi thử xem. Tần Phong cầm trong tay bạc cầu. Chợt chính là hướng về hang động bên trong đi đến. Ông, chính tại này lúc, hang động bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một đạo giải lụa màu xanh lấy một loại khó có thể tưởng. Tượng tốc độ cuốn lên Tần Phong chính là tiến vào rồi hang động ở giữa. Loại kia tốc độ, cho dù là đã sớm chuẩn bị thôn hồn cùng bạch thần đều là không có có phản ứng chút nào. Cái này... Tiểu tử sẽ không phải lại có cái gì tạo hóa à? Thôn hồn chấn kinh nhìn lấy kia biến mất Tần Phong. Trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Loại kia kỳ quái vậy mà để hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ai biết được, chúng ta liền chờ đợi ở đây à? Sớm biết rõ vào không được liền để kia 6 tông người vào rồi. Bạch thần nhún nhún vai trong lòng. Cũng là có lấy cùng thôn hồn đồng dạng cảm giác. Tần Phong bị tấm lụa cuốn vào trong huyệt động. Nhưng lại không có nhận bất cứ thương tổn gì. Ngược lại trên người có loại dị thường cảm giác thoải mái. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn uy năng đều là tại lúc này yên tĩnh trở lại. Đây là địa phương nào? Ánh mắt nhìn về phía 4 phía. Tần Phong trong lòng có lấy không ít nghi hoặc. Hang động cực nhỏ, ước chừng chỉ có mấy trượng phạm vi. Trên vách tường có lấy một khỏa lớn chừng quả đấm dạ minh châu liền đem trong huyệt động chiếu rọi. Giống như ban ngày đồng dạng. Tiền bối, là ngươi đem ta mang tới đây sao? Tần Phong nhìn một cái, chính là nhìn thấy rồi hang động trung ương ngồi xếp bằng một thân ảnh màu đen. Bóng đen lưng mặc dù đưa lưng về phía hắn. Thật là có lấy một luồng để Tần Phong như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn nó động một cái ý nghĩ, đều có thể nhẹ nhõm đem Tần Phong chém giết. Bất quá, Tần Phong tiếng nói rơi xuống, thân ảnh kia không hề động một chút nào. Như là qua đã lên lão tăng đồng dạng. Tiền bối, Tần Phong thấp thỏm trong lòng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy trọn vẹn đứng rồi nửa canh giờ thời gian. Tần Phong vừa rồi hít một hơi thật dài khi hướng về thân ảnh màu đen đi đến. Cái này lại là một bộ hài cốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN